Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, truyền công. Nhiệt độ nước bị dược lực cay độc chỗ gia trì, mà khiến cho từng dòng nước ấm vẫn còn đang trên người xoay quanh. Hạ Cực chỉ là hơi chút thanh tẩy, liền thả người vọt lên, cầm lấy để ở một bên quần áo cẩn thận mặc, lập tức quơ lấy Hồ Nguyệt Trường đao, xốc lên màn trúc, đi vào đạo tràng rộng lớn, góc tường dầu nến y nguyên rực bừng bừng đốt, nhưng lúc này lại hòa hợp nhàn nhạt sương mù màu máu, cùng nồng đậm mùi tanh, trên vách tường đều là máu đỏ nhào liền vẽ xấu, cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất thi thể, từng đôi đờ đẫn, mà không chịu nhắm mắt con mắt trừng lớn lấy, nhìn về phía hư vô không khí, còn có lăn xuống đầu lâu, cùng bị chém ra nửa bên thi thể. Các đệ tử có quy tắc nằm vật xuống lấy, tựa hồ là cầm đao tiến lên lúc, bị trong nháy mắt liền chém giết. Đối với điểm này, Hạ Cực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia hắc mang là có thể ngoại phóng, hắn thậm chí có thể não bổ đi ra. Cái kia Trương Hàm Cốc tất nhiên là sát khí kết hắc mang. Hắc mang tại hóa thành khẽ cong không ánh sáng nguyệt nhận, trực tiếp đem cái này chút phổ thông đệ tử chém giết. Cái kia chút tiểu quay quay lực lượng, dù là chỉ là bị lợi dụng một tia nửa điểm, vậy không phải là nhân số có thể địch nổi. Hắn nhìn không chớp mắt, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, lẳng lặng đi đến đạo tràng chủ trì trung ương địa phương. Quả nhiên, Hạc Tiên lão sư chính té ngửa trên mặt đất, nàng vết thương là bên phải ngực, nàng khuôn mặt còn mang theo kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới cái kia Trương Hàm Cốc đao pháp chi quỷ dị. Ngực phải là trái tim chỗ nơi, bị xỏ xuyên chắc chắn phải chết. Nhưng Hạ Cực chỉ là hơi nghe ngóng, liền biết Hạc Tiên không chết. Nàng nhịp tim chỉ là có chút chậm chạp, nghĩ đến là trái tim sinh trưởng vị trí có sai lệch. Hắn gấp vội cúi người tiến tới, nửa ngồi trên mặt đất, nói khẽ, Hạc Tiên lão sư. Cái kia tóc hoa dâm nữ tử cũng không có phản ứng. Hạ Cực tùy ý vận chuyển mấy ngày trước đây nàng dạy bảo mình, say ya tâm pháp. Cẩn thận từng ly từng tí độ một tia chân khí nhập trong cơ thể nàng. Mấy phút sau, Hạc Tiên có chút mở mắt ra. Thần sắc cực kỳ suy yếu. Nàng ánh mắt tại trong đạo trường khẽ quét mà qua. Nhìn thấy đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Không khỏi ngẩn ra một chút. Lập tức đóng chặt lại mắt. Lão lệ tung hoành, Hạ Cực cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng bồi tiếp. Thật lâu, Hạc Tiên mở ra hiện mắt đỏ, thần sắc oán độc nói, Trương Hàm Cốc cái kia ác tặc đâu? Hạ Cực giải thích nói, vừa có một tên thích khách đột kích, bị đồ nhi dẫn tới hai người tranh chấp, mà đồng quy vu tận. Thích khách, Hạc Tiên sững sờ, chợt nghiến răng nghiến lợi nói, chết tốt, cái này ác tặc hủy ta quy hạc đao xã hạc lưu đạo cơ. Thật sự là chết chưa hết tội. Hạ Cực gật gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng cho nên lộ vẻ nghi hoặc nói. Cái này ác tặc đao pháp cực kỳ quỷ dị. Cái kia một thước hắc mang vậy mà có thể nhiếp trụ lòng người. Làm cho người sợ hãi không hiểu mà không dám động động đánh. Thậm chí có thể hắc mang ngoại phóng. Hồng cảnh trang cái nào hội có cường đại như thế cùng tà dị công pháp. Hạc Tiên tựa hồ nhớ tới trước đó giao chiến. Cái kia cơ hồ trong nháy mắt liền quyết ra thắng bại tràng cảnh. Mặt lộ vẻ vẻ cừu hận. Hồng cảnh trang giáp tâm hại người. Hôm nay là một cái Trương Hàm Cốc. Ngày mai có lẽ lại là Trương Lượng. Ở phía sau thiên lại là cái gì khác người. Nàng thần sắc đột nhiên có chút khẩn trương. Sau đó trùng điệp ho khan. Hạc Tiên lão sư. Ngài trước không nên suy nghĩ nhiều. Đồ nhi dìu ngươi trở về phòng, sau đó mời bác sĩ đến cho ngài nhìn xem. Hạ Cực ân cần nói, sau đó liền xoay người muốn đi dìu nàng. Khục, khục, Hạc Tiên suy yếu đưa tay ngăn lại hắn, đột nhiên nói, Cực nhi, ngươi ta tuy là sư đồ, lại ở chung chỉ có một tháng nhiều, nhưng là ta một mực đưa ngươi xem như hậu bối đối đãi. Hạ Cực một mực minh bạch, ta là không, thành công. Cho dù lần này chịu đựng được, cũng là nguyên khí đại thương. Thọ nguyên vậy đến cuối cùng. Hạc Tiên đột nhiên bắt hắn lại tay. Người nhất định phải đáp ứng ta. thủ hộ quy hạc đao xã. Hạ Cực nói, đây là tự nhiên, nhưng là ngài hiện tại vậy chớ suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa còn có đại sư huynh cùng sư tỷ hai người tại. Hạc Tiên Suy cười một tiếng. Long Thanh ngạo lòng dạ hẹp hòi. Sư tỷ của ngươi lại là không biết lần này ra ngoài lịch luyện. Có thể hay không nghĩ rõ ràng. Nàng chợt nghiêm mặt nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Vi sư có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngươi. Quy hạc đao xã vậy trông cậy vào ngươi. Xã trưởng tín vật tại ta bên hông vòng trong ngọc bội. Sau đó ngươi tự hành lấy ra. Dứt lời, nàng chậm rãi ngồi dậy. Khoanh chân tại máu nhuộm đạo tràng trên sàn nhà. Lẳng lặng điều tức một lát. Sau đó nghiêm nghị nói. Nhắm mắt, quay người. Hạ Cực tất nhiên là tuân theo phân phó. Sau đó Hạc Tiên dường như toát ra một tia sầu não nói. Nếu là cái kia hồng cảnh trang những người còn lại vậy đều nhập ma. Người tất nhiên là muốn liên hợp võ lâm chính đạo đem hắn nhóm toàn bộ chém giết. Báo thù cho ta. Nhưng nếu chỉ là Trương Hàm Cốc một người gây nên, người cắt không thể lạm sát kẻ vô tội. Nhưng Minh Bạch, nhìn thấy Hạ Cực trầm mặc, nàng lại nghiêm nghị nói. Đáp ứng ta, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Hạc Tiên nghe vậy, ngữ khí trở nên bằng phẳng. Quy thọ cái kia lão bất tử cùng ta đấu cả một đời. Vài ngày trước vì dị tượng mà ra khỏi thành, đến nay chưa về, nghĩ đến cũng là giữ nhiều lành ít. Đợi vi sư sau khi chết, nếu có thể tìm được hắn hài cốt, liền cùng một chỗ táng đi. Hạc Tiên lão sư người hiền thiên, đáp ứng ta. Hạ Cực thở dài nói, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Tốt hài nhi, tốt hài nhi. Dứt lời, Hạc Tiên trong cơ thể khí tức vận chuyển, từng đạo nhiệt lưu thuận bàn tay nàng hướng trước mặt đồ đệ trong cơ thể quán thâu mà đi. Nàng đúng là muốn truyền công. Cứ việc nàng thực lực không mạnh, đến nay mới khó khăn lắm tìm tòi đến tấn thăng cực hạn cấp độ. Nhưng là dù sao cũng là cẩn trọng luyện mấy chục năm, say ya tâm pháp. Cho nên cái này một cỗ tinh thuần nội lực tràn vào Hạ Cực trong cơ thể về sau. Tự nhiên có thể trợ hắn tiến thêm một bước. Truyền công cùng hấp thụ công lực không giống nhau dạng. Hấp thụ có thể là đem tạp chất cùng nhau thu nạp. Mà truyền công thì là đem mình tinh hoa toàn bộ kính dâng ra ngoài. Hạc Tiên từ cho là mình đã đi đến sinh mệnh cuối cùng. Cho nên đem tiền đặt cược cùng đao xã tương lai toàn bộ áp tại mình tiểu đồ nhi trên thân. Nàng tin tưởng mình phán đoán sẽ không sai. Một bên khác, Hạ Cực trừng mắt nhìn, cảm thấy sau lưng có chút so tóc còn mảnh nhiệt lưu vọt tới. Tiến vào mình tựa như mênh mông biển cả trong đan điền. Nếu như cái kia thật vẫn còn đan điền lời nói, cảm giác này thật là quá mới lạ, lại có người hội truyền công cho mình. Những người yếu thật là đa sầu đa cảm. Hắn khe khẽ thở dài. Nhưng tốt xấu mình có thể biểu hiện ra lực lượng có bao nhiêu mấy điểm. Như vậy, sử dụng Saya tâm pháp thích hợp biến thân cũng có thể đi. Dù sao mình từ vừa mới bắt đầu liền tạo thiên tài hình tượng. Nhiệt lưu rốt cục chậm rãi đình chỉ. Hạc Tiên sắc mặt mang theo nghi hoặc thần sắc. Chậm rãi ngã xuống đất. Tóc nàng đã toàn bộ biến thành trắng. Nguyên lai coi như trơn nhẵn làn da lúc này vậy như cây già khô đắng. Nhăn nhăn nhúm nhúm, mang theo thảm bụi chi sắc. Cái này là tử vong nhan sắc. Nàng vậy cách cái chết không xa. Nhưng nàng còn hơi nghi hoặc một chút. Sự nghi ngờ này khiến nàng chống đỡ lấy. Mà không cách nào nuốt hạ tối hậu một hơi. Hạ Cực tựa hồ là nhìn ra nàng tâm tư. Mà quay người nhẹ nhàng đưa nàng thả tới mặt đất. Sau đó đưa lưng về phía quang mang. Năm ngón tay hư nắm. Trong chốc lát. Không khí bị cường đại nội lực cực độ áp xúc, mà hình thành số ngàn vạn đạo xoắn suýt cùng một chỗ, màu tím điện xà. Điện xà vặn vẹo, làm cho người hoa mắt mà không dám nhìn thẳng, mà một đạo hơi mỏng khí mô nhưng lại xứ cho chúng nó bị giam ở trong đó. Chỉ có dựa vào đến chỗ gần mới có thể nghe được ở giữa gào thét. Cái kia tựa như đến từ lôi xà âm phủ, gào thét. Cùng cảm nhận được ở giữa cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Lực lượng này sớm đã vượt qua Hạc Tiên tưởng tượng. Mà tầng kia ngăn cách khí mô càng là. Ngươi, Hạc Tiên trừng lớn mắt. Lộ ra vẻ kinh ngạc. giống là lần đầu tiên nhận biết trước mắt người. Lão sư nên ngủ, chớ có lưu luyến nữa. Hạ Cực ôn nhu đưa tay, nhẹ nhàng cho nàng nhắm mắt. Sinh lão bệnh tử, nhân quả luân hồi, vãng sinh trên đường, lão sư lên đường bình an. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.